cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 70, phát hiện bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thù Giota Echa thần sắc thê lương mà nằm liệt ngồi ở chính mình dưới chân, Tiết Vân Thanh cảm giác được xưa nay chưa từng có khoái ý, hắn đáy mắt ngậm nước mắt, lại là một giọt đều không có chảy ra, chỉ nhìn chằm chằm Tiết Trùng cười, đôi tay gắt gao ấn ở xe lăn trên tay vịn, đầu ngón tay nhân dùng sức quá mãnh mà trắng bệch, Cố Thị lại không có hắn như vậy tốt nhẫn nại lực, ở nhìn thấy Tiết Trùng nháy mắt liền lâm vào hỏng mất, mạnh mẽ nhẫn nại hồi lâu, rốt cuộc kiềm chế không được túm lên một bên ghế, làm trò mọi người mặt giống cái bà điên thật mạnh kén ở Tiết Trùng trên đầu, đê tiện tiểu nhân. Ta muốn ngươi đền mạng, làm ngươi thiên đao vạn quả, móc ra ngươi hắc tâm can tế điện ta phu quân vong hồn. Ngươi không chết tử tế được, ngươi không chết tử tế được. Tiết Trùng dự đoán được nàng sẽ nổi điên, nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn kinh giận đan sen, trong miệng lớn tiếng giận mắng nàng. Bà điên, thân mình tắc cố sức dãy dụa suy nghĩ muốn né tránh, nề hà hắn tay chân bị trói trụ chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn. Cố Thị đuổi theo đánh thẳng đem ghế rơi tan thành từng mảnh mới dừng lại tới, tại chỗ đứng đó một lúc lâu, xoay người đi trở về đi ôm lấy Tiết Vân Thanh lên tiếng khóc lớn. Tiết Vân Thanh bị mẫu thân khóc đến cái mũi đau nhức không thôi, cắn chặt khớp hàm mới không có rớt xuống nước mắt tới, hắn giơ tay ở Cố Thị trên lưng vỗ nhẹ nhẹ vài cái, đãi Cố Thị khôi phục bình tĩnh sau, đem chính mình đẩy đến đầy đầu máu tươi Tiết Trùng trước mặt. Tiết Trùng nghĩ đến Cao Tử Minh thảm trạng, đối Tiết Vân Thanh thẳng phạm sợ, hắn chuyện xấu làm tận, chính mình lại không phải cái xương cứng người, nghĩ chính mình sắp sửa đã chịu tra tấn chỉ sợ so Cao Tử Minh càng sâu, chi bằng xong hết mọi chuyện, đã có thể như vậy tự sát lại thật sự không cam lòng. Tiết Vân Thanh xem hắn thần sắc bất định, lại lần nữa cười rộ lên, trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ. Đại bá, này một tiếng xưng hô hàm vô tận hận ý, Tiết Trùng đột nhiên phản ứng lại đây, ngẩng đầu khắp nơi tìm kiếm Tiết Vân Chu thân ảnh. Kia nghịch từ đâu, mà Tiết Vân Chu lần này lại từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện, hắn giờ phút này đã bởi vì Tiết Trùng. Lại tức lại đau, một bệnh không dậy nổi, chính suy yếu mà nằm ở trên giường trang bệnh, tùy thời dựng lỗ tai nghe Dư Khánh tiến vào hội báo tình huống. Tiết Trùng lại tội ác tài trời, nhưng rốt cuộc là hắn thân thể này phụ thân cùng hắn có cắt không ngừng huyết mạch liên lụy, hắn lúc này nếu là ra mặt tùy ý Tiết Vân Thanh đem Tiết Trùng mang đi mà không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, khó bảo toàn sẽ không cho người ta lưu lại bất hiếu ấn tượng. Tại đây sự kiện thượng, hắn cảm thấy Tiết Trùng trừng phạt đúng tội, lại không dám tùy tiện khiêu chiến cổ nhân đối hiếu đạo chấp nhất tuy rằng có. Đại nghĩa diệt thân, loại này cách nói, nhưng đầu tiên này, đại nghĩa, hai chữ nên lập được chân. Tiết Trùng chọc hạ đều là tư nhân ân oán, chưa tạo thành dân oán nhiều người tức giận, mà Hạ Uyên vừa mới hồi Thanh Châu, đúng là thu nạp dân tâm thời điểm, hắn không thể cấp người có tâm lưu lại tiến công tiêu diệt nhược điểm, chi bằng làm ra một bộ đại chịu kích thích bộ dáng. Tiết Trùng đem lực chú ý chuyển qua hắn đứa con trai này trên người, đốn sinh tự tin, cả giận nói. Đem kia nghịch tử mang đến thấy ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Uyên ánh mắt nhìn quét một vòng, thần sắc đạm nhiên mà đi trở về chủ vị ngồi xuống, lạnh lùng nói. Người bỏ vợ bỏ con còn có cái gì tư cách nhận cái kia nhi tử? Vương Phi lại cảm nhớ sinh ân, hướng bổn vương cầu tình, bổn vương tổng phải cho những cái đó chết đi oan hồn một cái dao đãi, tự nhiên không đồng ý, hắn đại chịu kích thích giờ phút này đã ngã bệnh. Người thế nhưng còn gọi hắn nghịch tử, thật là làm cái hảo phụ thân. Tiết Trùng nghe được lại tức lại giận. Tiết Vân Thanh xem hắn phí công dãy dụa thần sắc vui sướng, đột nhiên cúi người bắt lấy hắn tóc đem hắn mặt nâng lên tới, một tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ cười nói. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ chỉ làm ngươi chậm rãi bị đói, đói đến trên mặt tầng này da sụp xuống đi xuống, đói đến da bọc xương, chờ trên người của ngươi thịt hao hết này da lột tới liền không chút nào cố sức. Tiết Trùng hô hấp dừng lại, hắn gặp qua dân đói, có so Cao Tử Minh hiện trạng còn muốn khủng bố, hắn vô pháp ngẫm lại chính mình biến thành như vậy. Tiết Vân Thanh nói tiếp, ta nên từ chỗ nào lột đâu, là ở trên lưng đồng dạng đao chậm rãi hướng hai bên xé, làm ngươi con bướm dương cánh. Vẫn là đem ngươi thân mình chôn ở trong đất lên đỉnh đầu đào cái động đem thủy ngân một chút xót đi vào, làm ngươi đau đến chịu không nổi dãy giụa máu chảy đầm đìa ném xuống ra chạy ra. Tiết Trùng đánh cái rùng mình, đáy mắt rốt cuộc lộ ra sợ hãi tới. Tiết Vân Thanh vưu chưa giải hận hung hăng lôi kéo hắn lỗ tai. Ngươi không phải thích mặt nạ ra người sao? Ta dùng ngươi mặt làm một cái như thế nào, trên người ra cũng không thể lãng phí, không bằng lại làm một mặt trống to, liền treo ở nha môn cửa chính khẩu, cấp bá tánh kích chống minh ngoan. Dư lại tay a chân a, nên dùng như thế nào còn phải hào hào ngẫm lại. Tiết Trùng tưởng tượng thấy lần đó cảnh tượng khống chế không được run rẩy lên, lạnh lùng nói. Ngươi dám, Tiết Vân Thanh cười lạnh, ngươi xem ta có dám hay không? Tiết Trùng sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu mà mắng, cuối cùng vẫn là dễ dụa bất quá, bị hắn mang ra Yến Vương phủ. Dư Khánh từ đầu chí cuối đem Tiết Vân Thanh nói thuật lại cấp Tiết Vân Chu nghe. Tiết Vân Chu tuy là làm tốt sung túc tư tưởng chuẩn bị, cũng vẫn là bị dọa cái giật mình. Làm một cái hiện đại người, hắn cảm thấy Tiết Vân Thanh thủ đoạn quá mức tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không xác định Tiết Vân Thanh là cố ý hù dọa Tiết Trùng, vẫn là thật tính toán làm như vậy, liền tính thật làm như vậy, hắn cũng không tính toán tùy tiện nhúng tay. Tiết Vân Thanh lòng tràn đầy đều là hận ý, yêu cầu một ít phát tiết tới giảm bớt hắn cố chấp cùng điên cuồng, chỉ là hắn cũng mất đi xem xét Tiết Trùng chịu ngược hứng thú. Tiết Trùng sự tạm thời hạ màn, Tiết Vân Chu trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Hơn nữa nghe nói ông ngoại đã nhích người đi trước Thanh Châu, Yến Vương phủ trên không khói mù rốt cuộc tan hết. Tiết Vân Chu tâm tình rất tốt, đêm này một tin tức tốt nói cho Khang Thị. Khang Thị đã nhiều năm không có gặp qua cha mẹ, kích động rất nhiều, lại có chút gần hương tình khiếp, hơi có chút rối ren mà chuẩn bị lên, đồng thời nỗi lòng phức tạp chờ đợi bọn họ đã đến. Thời tiết càng thêm chuyển ấm, Hạ Uyên nổi lên hứng thú chuẩn bị mang Tiết Vân Chu đi ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào Thanh Châu cũng có chút nhật tử, chúng ta vẫn luôn ở Vương Phủ vội đến xoay quanh, còn không có hào hào quen thuộc bên ngoài hoàn cảnh, hiện tại hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, chúng ta có thể đi ra ngoài giải sầu, cũng thuận tiện hiểu biết một chút Thanh Châu này phiến thổ địa. Tiết Vân Chu nghe được hứng khởi, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Hảo A, chạy nhanh. Hai người thực mau làm hạ quyết định, điểm vài tên thân thủ thật tốt hộ vệ cưỡi ngựa ra Vương phủ, vẫn chưa ở trong thành nhiều làm lưu lại, thực mau hướng vùng ngoại ô bước vào. Bên trong thành cảnh tượng bọn họ sớm đã gặp qua, phố xá không thể so kinh thành phồn hoa, lầu vũ không thể so kinh thành bao la hùng vĩ, nhưng cũng có khác một phen náo nhiệt. Hơn nữa làm biên tái thành thị, thành trì kiến đến dị thường vững chắc, cái này làm cho Hạ Uyên thực vừa lòng. Vùng ngoại ô còn lại là một khắc phúc quang cảnh, rải rác thôn xóm được khảm tại đây thay nhau vang lên đồi núi chung, liếc mắt một cái nhìn lại, thanh hoàng đan sen, thanh chính là sơn gian rừng cây cùng thôn ngoại đồng ruộng, hoàng chính là không thấy hộ gia đình, hẻo lánh ít dấu chân người tảng lớn hoàng thổ, không nhìn kỹ thậm chí sẽ nghĩ lầm là sa mạc. Bọn họ không có gì mục đích, địa chỉ tin mã từ cương, đi đến nơi nào nhìn đến nơi nào, một đường đi một đường cảm thán Thanh Châu này phiến thổ địa hoang vắng, nhưng hoang vắng rất nhiều lại có không ít đáng giá khai phá địa phương, chỉ cần có tương ứng sức người sức của nơi này sớm muộn gì có thể cải tạo thành một khác phúc vui sướng hướng vinh quang cảnh. Đi tới, bất chi bất giác liền đi đến ở nông thôn, vùng này thế nhưng có ruộng bậc thang, chỉ là không có bọn họ kiếp trước ở phong cảnh khu nhìn đến như vậy xinh đẹp, bên trong thu hoạch lớn lên so le không đồng đều, ruộng bậc thang khai phá cũng lộ ra vài phần thô ráp, nơi này một mảnh nơi đó một mảnh, vẫn chưa hình thành khí hậu. Hạ Uyên trầm ngâm nói, xem ra Thanh Châu còn khuyết thiếu thủy lợi việc đồng áng phương diện chuyên gia. Tiết Vân Chu gật đầu, hắn đối thủy lợi không hiểu, nhưng đối cây nông nghiệp có không ít hiểu biết, đời trước lén lút muốn bắt trụ Hạ Uyên dạ dày, không có việc gì liền trộm đi theo bác trai bác gái đi chợ bán thức ăn hỗn, hơn nữa chăm học hào hỏi, nhận thức không ít cây nông nghiệp, hiện tại vừa lúc có khoe khoang cơ hội. Nơi này lớn lên cái gì, như thế nào làm tốt nhất ăn, nơi đó loại cái gì, phẩm tướng không tốt lắm, nhưng cũng có thể như thế nào ăn, nói được đạo lý rõ ràng, đem Hạ Uyên nghe được sửng sốt. Ngươi đại học chọn học nông lâm nghiệp, ta như thế nào không biết ngươi hiểu này đó. Tiết Vân Chu không được tự nhiên mà khụ một tiếng, ta nhận thức cái này chuyên nghiệp bằng hữu. Nga, Hạ Uyên nhíu mày, các ngươi nói nhiều như vậy, giao tình rất thâm. Tiết Vân Chu, hắc hắc, cười rộ lên, ải du khẩu khí này toan. Hạ Uyên trên mặt không nhịn được đem hắn mặt chuyển qua tới, trừng phạt tính mà ở hắn trên môi cắn một ngụm. Tiết Vân Chu đôi mắt khắp nơi ngắm, dầm gì. Chú ý ảnh hưởng a, khóe miệng lại khống chế không được cao cao nhếch lên. Hai người thực đi mau quá này phiến ruộng bậc thang, Tiết Vân Chu quay đầu lại nhìn, đột nhiên nhạc lên, nâng lên hai tay quan sát ngón tay tiêm. Không biết ta có mấy cái ốc a, cách ngôn nói như thế nào tới, một ốc xảo nhị ốc làm tam ốc cưỡi ngựa xem điền hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nhìn, khẳng định là ba cái ốc. Hạ Uyên xem hắn bày ra một bộ đại địa chủ bộ dáng, nhìn không được lộ ra ý cười, bắt lấy hắn tay ở bên môi hôn. Điền hóa quá ít, dân chúng uy không no bụng, nếu là có bắp khoai tây thì tốt rồi, đáng tiếc không thấy được. Tiết Vân Chu chờ tay ở hắn trên vai vỗ, Từ từ tới, chúng ta không phải ở Giang Nam ấn chính mình người sao? Giang Nam lương thực sản lượng cao, đến lúc đó có thể từ quan phủ can thiệp thương mậu, chỉ cần chúng ta có tiền, hoàn toàn có thể từ nơi đó mua sắm lương thực. Bên này ánh mặt trời sung túc, loại trái cây sẽ thực ngọt, không bằng tảng lớn gieo trồng trái cây, phát triển cây công nghiệp. Hơn nữa nghe nói trong núi có không ít dược liệu, cùng với làm những cái đó dân chúng lên núi hái thuốc trợ cấp gia dụng, không bằng trực tiếp khai phá dược điền, tìm cái kinh nghiệm phong phú lão đại phô tọa trấn chỉ đạo, đến lúc đó chúng ta Thanh Châu thu nhập từ thuế khẳng định sẽ cọ cọ cọ một đường phiêu hồng. Hạ Uyên nghe được liên tục gật đầu, vui mừng không thôi. Không thể tưởng được ngươi ở phương diện này còn có không ít ý tưởng. Gần nhất vừa lúc nhàn, liền hỏi thăm một phen, bất quá này đó đều phải quan phủ can thiệp, làm dân chúng từ bỏ có thể lấp đầy bụng thu hoạch, bọn họ không nhất định nguyện ý, quan phủ tổng không thể cầm đao đặt tại bọn họ trên cổ, chỉ có thể lợi dụ, nói đến nói đi vẫn là muốn bạc. Hai người thương lượng, cảm thấy tiền cảnh một mảnh quang minh, nhưng cách pha lê yêu cầu nghĩ biện pháp đem này khối pha lê đánh nát, một khi pha lê nát cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Này thật là làm người vui sướng lại yêu sầu. Qua ruộng bậc thang, phía trước lại là một mảnh thấp bé sườn dốc, lúc này đúng là cỏ cây tràn đầy thời tiết, sườn dốc thượng lục ý doanh doanh, ngẫu nhiên điểm xuyết chút không biết là vật gì màu trắng, đãi đến gần mới phát hiện những cái đó màu trắng là một đám vùi đầu ăn cỏ tiểu dê con, sườn dốc ở giữa chỗ nằm một cái chăn dê thiếu niên, kia thiếu niên nghe được tiếng vó ngựa, lập tức bò dậy, có chút sợ hãi mà nhìn bọn họ. Hạ Uyên thấy hắn rất sợ sinh bộ dáng, tính toán đường vòng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng la, là địa phương phương ngôn, đại ý là muốn trời mưa, mau đem dương đàn gấp trở về. Thiếu niên lớn tiếng ứng hòa, vội vàng cầm lấy roi ra, một trận thét to xua đuổi dương đàn hướng nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa quay đầu lại tò mò mà nhìn xung quanh bọn họ. Hạ Uyên nhìn xem thiên, quay lại đầu ngửa, không biết này vũ khi nào sẽ hạ, chúng ta cũng chạy nhanh trở về đi. Bọn họ hôm nay là hưng chỗ đến, ra cửa nhưng thật ra không chú ý thời tiết, hiện tại mới phát hiện phía chân trời có tảng lớn mây đen, chỉ là bọn hắn còn không có chạy rất xa, phong liền dần dần lớn lên, kia tầng mây đảo mắt bay tới trên đỉnh đầu, mưa to tầm tã mà xuống. Nơi này tầm nhìn trống trải, căn bản không có có thể tránh mưa địa phương, mấy người liên quan ngựa tất cả đều bị nước mưa rót cái thấu. Chờ đánh mã đuổi tới gần nhất thôn xóm, vũ lại ngừng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Vài tên hộ vệ mặt mang vẻ xấu hổ, đi đầu người nọ nói. Thuộc hạ này liền đi trong thôn mượn cái chỗ ở, vương gia vương phi mắc mưa, yêu cầu mau chóng đổi thân sạch sẽ xiêm y, vạn nhất bị cảm lạnh cảm nhiễm phong hàn, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này ly trở về còn có một chặng đường, ướt đẫm quần áo dán ở trên người sắc thật không thoải mái, Hạ Uyên chính mình đảo không có gì, liền sợ Tiết Vân Chu bởi vậy sinh bệnh, liền gật gật đầu. Ân, hộ vệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản bọn họ nên nhìn xem thời tiết quyết định hay không mang đồ che mưa, nhưng bọn họ cũng mới đến Thanh Châu không lâu, đối nơi này khí hậu còn không có nắm giữ quy luật, nhất thời phán đoán sai lầm, đây là bọn họ thất trách, nếu đặt ở từ trước ở kinh thành thời điểm, vương gia nhất định muốn thật mạnh trách phạt bọn họ, chỉ là không biết sao lại thế này, vương gia thành thân lúc sau uy nghiêm ngày thịnh tính tình lại thu liễm lên. Nghĩ đến đây, hắn trộm chiều Tiết Vân Chu liếc mắt một cái, tự cho là đúng mà nhận định đây là vương phi công lao, trong lòng một trận cảm kích, sau đó nhanh chóng quay đầu ngựa hướng trong thôn bôn qua đi. Hạ Uyên âm thầm nhíu mày, tâm sinh không vui, như thế nào một cái hai cái đều thích nhìn lén hắn Châu Châu. Kiếp trước cũng không cảm thấy Châu Châu như vậy chiêu nam nhân thích a, may mắn Tiết Vân Chu cùng chúng cấp dưới không biết hắn ý tưởng. Không bao lâu kia hộ vệ ở một hộ nông gia dàn xếp hảo cho bọn hắn mượn hai thân vải thô áo tang, chờ bọn họ qua đi đổi hảo lúc sau lại cầm bọn họ thay thế xiêm y trừ hỏa biên quay. Hai người một thân khô mát mà ở đơn sơ thấp bé thổ trong phòng ngồi xuống, cuối cùng cảm thấy trên người thoải mái không ít, chỉ là xuyên quán hảo quần áo, khó tránh khỏi cảm thấy chồng lên trên người áo tang thô ráp đến cộng người. Nhà này gia chủ là cái 30 tới tuổi hán tử kêu từ tảng đá lớn, so Hạ Uyên lớn hơn không được bao nhiêu, lại đầy mặt phong sương, tướng mạo so với hắn già rồi mười mấy tuổi, nhìn đến trong nhà đột nhiên nhiều ra như vậy hai vị quý nhân, hắn có chút bó tay bó chân, nột nột không biết nên nói chút cái gì. Tiết Vân Chu hướng hắn cười một chút, dùng không quá tiêu chuẩn địa phương ngôn hỏi hắn. Có nước ấm uống sao? Có, từ tảng đá lớn liên tục gật đầu, hồ nhão dường như đầu óc dần dần khôi phục lại, nói chuyện cũng nhanh nhẹn chút. Ta đây liền đi đoan, lập tức đến chưa, hai vị quý nhân nếu là không chê, không ngại ở nhà ăn đốn cơm xoàng, ta bà nương nấu cơm vẫn là ăn rất ngon. Tiết Vân Chu có điểm nóng lòng muốn thử ý tứ, khó được ra tới một chuyến, coi như nông gia nhạc. Hạ Uyên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng hảo, từ tảng đá lớn đối mặt Hạ Uyên có chút nhút nhát, không dám nhiều đãi, cầm chén cọ rửa vài biến mới mang theo nước trà lại đây, thực mau lại đi ra ngoài. Tiết Vân Chu uống một ngụm chép chép miệng, cũng không ngại này chả có bao nhiêu sáp miệng, thật sự là khát, lại liền uống mấy khẩu. Liền ở bọn họ uống trà công phu, trong phòng bếp leng keng một trận bận việc. Cổ nhân đa số đều thực thuần pháp, đặc biệt là ở nông thôn nông phu, nhìn đến có khách quý tới cửa chỉ cảm thấy bồng tất sinh huy, đảo cũng không có sinh ra cái gì tâm tư khác, chỉ toàn tâm toàn ý muốn đem khách nhân chiêu đãi hảo. Chờ đến trưa, đồ ăn thượng bàn, Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu trước mặt thế nhưng thực phong phú mà bày sáu dạng đồ ăn, đương nhiên, đều là chắp vá lung tung ra tới. Xem kia mấy cái hộ vệ bưng chén ngồi ở một khác chỗ ăn, từ tảng đá lớn vợ chồng hai người tự nhiên cũng là không dám cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm, Hạ Uyên không có miễn cưỡng, kêu hộ vệ phân chút đồ ăn cho bọn hắn, làm cho bọn họ tùy ý liền hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ chồng hai liên tục xô tay. Chờ khách quý ăn xong chúng ta lại ăn, chúng ta không đói bụng, bếp thượng cũng để lại đồ ăn. Tiết Vân Chu xem trên bàn có một đạo lá xanh rau dưa rất quen mắt, là đời trước quen mắt tới rồi thế giới này tựa hồ còn chưa từng có ăn qua, hắn tâm sinh tò mò kẹp lên một chiếc đũa nếm nếm, chấn động. Khoai lang đỏ diệp, từ tảng đá lớn vẻ mặt xấu hổ, này này, trong nhà đồ ăn không đủ, đây là ở trên núi thải rau dại. Khách nhân nếu là không yêu ăn ta đây liền lấy xuống. Không đúng không đúng, Tiết Vân Chu vội vàng xô tay, bảo bối tựa mà vươn cánh tay che ở chén phía trên. Cái này hương vị không tồi, người phu nhân tay nghề thật tốt. Từ gia nương từ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Hạ Uyên âm thầm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn hộ ở trong ngực chén. Khoai lang đỏ diệp, người xác định, ta xác định, Tiết Vân Chu tinh thần phấn chấn, đầy mặt hồng quang mà ngẩng đầu. Từ đại ca, người đây là ở trên núi thải. Liền hái lá cây, căn đâu, từ tảng đá lớn không hiểu ra sao. Này lá cây vốn là không được tốt lắm ăn, căn khẳng định càng không thể ăn, chúng ta tuy rằng mấy năm nay quá đến gian khổ, nhưng tốt xấu cũng không như thế nào nháo quá nạn đói, còn không đến đào vỏ cây ăn cỏ căn nông nỗi đâu. Tiết Vân Chu cùng Hạ Uyên liếc nhau. Hạ Uyên hỏi, này rau dại là ở nơi nào đào? Liền ở phụ cận lưng chừng núi sườn núi thượng, nơi đó dài quá một mảnh nhỏ, khách nhân nếu là thích ăn, ta đây liền đi cho các ngươi đào. Không cần, chính chúng ta đi là được, trong phòng bếp còn có sinh sao? Có, từ tảng đá lớn vội vàng từ trong phòng bếp ôm một đại bó ra tới, có chung vinh dự nói. Này rau dại trước kia chưa thấy qua, chúng ta cũng là năm trước mới phát hiện, có người hưởng qua nói có thể ăn, chúng ta liền cắt một ít trở về, không thể tưởng được khách nhân cũng thích. Hạ Uyên chỉ lấy hai tiểu đem, hướng hắn nói tạ, không có lại hỏi nhiều cái gì. Hai người ăn ý mà vội vàng ăn xong cơm trưa, đứng dậy cáo từ, trước khi đi quần áo còn không có làm thấu, bọn họ cấp từ tảng đá lớn vợ chồng ngạnh tắc điểm bạc vụn, liền trực tiếp ăn mặc vải thô áo tang lên đường. Vừa ra thôn, Hạ Uyên liền nhanh chóng đem này đó khoai lang đỏ diệp phân phát cho vài tên hộ vệ. Các ngươi đi phụ cận trên núi tìm loại này lá cây, thấy được ngay cả cùng đào lên, cũng không cần toàn bộ đào, cấp thôn dân lưu một chút. Các hộ vệ có chút nghi hoặc mà nhìn xem trong tay lá cây, cũng không thấy ra cái gì đặc thù chỗ. Hạ Uyên lại nói, chúng ta về trước thành, lưu một người đi theo là được, các ngươi đi nhanh về nhanh. Vài tên hộ vệ lĩnh mệnh, Hạ Uyên tắc mang theo Tiết Vân Chu trở về, một người hộ vệ xa xa trụy ở phía sau, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Vào thành, hai người một thân áo cũ không có khiến cho người khác chú ý, mà bọn họ dưới thân mã tuy rằng dáng người mạnh mẽ, lại cũng bởi vì gặp mưa bắn nước bùn chưa kịp cọ rửa, mất đi ngày xưa uy phong. Tiết Vân Chu kích động với khoai lang đỏ diệp mang đến kinh hỉ. Không thể tưởng được nơi này đã có khoai lang đỏ, không biết khi nào có thể thấy bắp cùng khoai tây, bất quá có khoai lang đỏ cũng thực không tồi, cái này sản lượng cũng rất cao, lại có thể lấp đầy bụng, còn có thể phơi khoai lang đỏ khô đương đồ ăn vặt ăn, ăn cơm vấn đề thực mau liền có thể giải quyết. Hạ Uyên bát hắn nước lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng cao hứng đến quá sớm, người biết khoai lang đỏ đào trở về muốn như thế nào đào tạo như thế nào trường. Biết a, cắt hai tiết nộn hành là được, thực thật dài. Nước lạnh không bát thành, Hạ Uyên đào có chút ngoài ý muốn. Người như thế nào liền cái này đều biết, nghe cách vách vương nãi nãi nói, nàng ngại nhi tử chỉ lo kiếm tiền không có thời gian bồi nàng, liền ở trong sân loại rất nhiều khoai lang đỏ tống cổ thời gian, còn phân cho ta một chút ta nướng cho ngươi ăn qua. Hạ Uyên, Tiết Vân Chu xem hắn vẻ mặt bị chấn đến biểu tình, đắc chí. Tuy rằng ta rất tưởng cho ngươi làm cái mưu sĩ lấy đem quạt lông vũ trang trang bức, nhưng những cái đó lục đục với nhau sự thật ở quá phiền nhân, có người ở giống như cũng không ta cái gì phát huy đường sống, hiện tại ngẫm lại, làm tính kỹ thuật nhân tài cũng không tồi sao, nhiều bình dân. Hạ Uyên nhìn hiện tại ăn mặc cũng thực bình dân Tiết Vân Chu, sau một lúc lâu vô ngữ. Tiết Vân Chu hãy còn cảm thán, Ta có thể thân kiêm vật lý học gia, nhà hóa học nông nghiệp chuyên gia, khoa học nhân tài ở cổ đại là khan hiếm tài nguyên. Hạ Uyên nhìn nửa xô nước hoàng cái không ngừng người nào đó, sau một lúc lâu nói sang chuyện khác. Khó được hôm nay như vậy nghèo túng, chúng ta liền ở trong thành đi dạo đi. Tiết Vân Chu còn tưởng rằng này liền phải về vương phủ đi đâu, nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút, thực mau liền ngầm hiểu. Ha ha, cười rộ lên, thấp giọng nói. Người muốn chơi cải trang vi hành à, Hạ Uyên bất mãn. Cái gì kêu chơi, đây cũng là đứng đắn sự. Úc ốp, Tiết Vân Chu liên tục gật đầu chỉ phía trước một quán trà. Đi kia ra trong cửa đầu không tồi. Hạ Uyên gật đầu, hảo, hai người xuống ngựa đi trước tới rồi cửa tiệm còn không có tới kịp ra tiếng tiểu nhị liền vẻ mặt ghét bỏ mà chạy ra tới phất tay đuổi người. Đây là nơi nào tới thô nhân, chúng ta quán trà chỉ tiếp đãi văn nhân nhã sĩ, nhị vị mời trở về đi. Hạ Uyên mặt vô biểu tình mà quét hắn liếc mắt một cái. Quý cửa hàng mở cửa đón khách làm chính là loại này phùng cao dẫm thấp hoạt động. Điếm tiểu nhị tức khắc thay đổi sắc mặt đang muốn phát tác trường quầy vội vàng chạy ra tới, nhận lỗi cười nói. Nhị vị mau mời tiến, tiểu điếm chiêu đãi không chu toàn, mong rằng bao dung. Tiết Vân Chu xem kia điếm tiểu nhị vẻ mặt ăn phân biểu tình, nhịn không được. Phốc, một tiếng cười rộ lên, nghĩ thầm này kẻ lỗ mãng là nơi nào tới, liền loại này ánh mắt còn làm nhân viên cửa hàng, phỏng chừng là đi rồi cửa sau mới mưu đến này phân sai sự thuận tay liền đem dây cương ném tới trong tay hắn. Trưởng quầy nhưng thật ra nhãn lực hảo, xem bọn họ khí độ bất phàm biết bọn họ không phải người bình thường, chỉ là nhất thời cũng đoán không ra bọn họ thân phận, đành phải cười ha hả ở phía trước dẫn đường, đưa bọn họ dẫn tới sát cửa sổ nhã gian tự mình hầu hạ. Nhị vị nhìn lạ mắt chính là nơi khác lại đây. Không biết khách quý thích uống cái gì trà, Hạ Uyên không mở miệng quay đầu đem ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đường phố Tiết Vân Chu hỏi. Các ngươi nơi này cái gì trà được hoan nghênh nhất, dân bản xứ đều ai uống cái gì? Lời này chính là thừa nhận bọn họ là nơi khác tới trường quầy đốn giác thả lòng, nghĩ thầm mặc kệ các ngươi thân phận nhiều không được cũng muốn biết cường long không áp địa đầu xà đạo lý cửa về điểm này không thoải mái chắc là sẽ không so đo. Hắn cười ha hà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói dân bản xứ yêu nhất uống, phi bổn tiệm chiêu bài trà mạc trúc này trà chính là lâu đã chịu lâu đại nhân khen ngợi chúng ta kêu hắn vĩnh năm trà. Hạ Uyên đột nhiên quay đầu lại liếc hắn một cái trong ánh mắt ẩn hàm sắc bén. Vĩnh Nam trà, trưởng quầy tươi cười dừng một chút, không biết chính mình nói gì đó lời nói chọc đến vị này không cao hứng, nghĩ nghĩ cảm thấy không thể hiểu được đành phải gật gật đầu. Đúng là Vĩnh Nam trà, đây chính là toàn bộ Thanh Châu người già phụ nữ và trẻ em đều ai uống trà, nhưng toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ có chúng ta này một nhà Vĩnh Nam trà nhất chính tông. Chúng ta lâu đại nhân thân sang pha trà trình tự làm việc chỉ có chúng ta trà sư học được 10 thành 10. Tiết Vân Chu xem hắn vẻ mặt kiêu ngạo thần sắc tâm thần vừa động. Lâu đại nhân, Vĩnh Nam trà, người nói chính là Lâu Vĩnh Nam đại nhân. Trưởng quầy ôm bụng cười cười, nguyên lai nhị vị đã nghe qua Lâu đại nhân tên húy, này Thanh Châu Yến Vương phủ, nhưng không có cái thứ hai Lâu đại nhân. Nhìn dáng vẻ là toàn dân thần tượng, thật lớn mặt mũi, Tiết Vân Chu, nga, một tiếng chậm rãi nói, vậy nếm thử Vĩnh Nam trà đi. Trưởng quầy cao giọng hẳn là, đầy mặt tươi cười mà phân phó đi xuống. Tiết Vân Chu đem hắn gọi lại, lại hỏi Lâu đại nhân ở Thanh Châu danh vọng rất cao, đó là tự nhiên, hắn chính là chúng ta Thanh Châu hoàng đế. Tiết Vân Chu ngạc nhiên, không cấm chiều thần sắc đạm mạc Hạ Uyên nhìn nhìn, không phát hiện hắn có cái gì không vui cảm xúc nhưng bằng vào chính mình đối hắn hiểu biết, biết hắn khẳng định tức giận, trong lòng yên lặng cấp Lâu Vĩnh Nam điểm chi sáp cười nói. Này Thanh Châu hoàng đế không nên là Yến Vương sao, như thế nào thành Lâu đại nhân, trưởng quầy khinh thường, Yến Vương, Diêm Vương còn kém không nhiều lắm. Hảo hảo nhiếp chính vương không làm nữa tai họa xong kinh thành lại phải về tới tai họa chúng ta Thanh Châu. Ta cũng không biết Thanh Châu có cái gì Yến Vương, chúng ta bá tánh chỉ nhận Lâu đại nhân. Đang nói, trà lên đây. Hạ Uyên nhẹ nhàng cười một chút, xem ra Lâu đại nhân đương chân ái dân như tử uống trà. Cách chương.